Thôn Thiên, chương 632, phá trận bí tàng, gocchuyenaudio.com, cười khổ, Dương Lăng đúng là vẫn còn muốn đi vào ngõ nhỏ chiến thắng 36 thiên ma khôi lỗi dựa theo như lời Lục Tỷ. Thiên ma khôi lỗi này, là ngày trước Lý Thái Chân bắt vực ngoại thiên ma luyện chế mà thành, mỗi một thiên ma, đều có 10 ức đấu linh châu ma lực. So sánh với mà nói, Dương Lăng chỉ có không đầy 2 ức đấu lực lượng, chưa bằng 1/5 thực lực thiên ma, dưới tình huống cách xa, hắn rất khó đi qua ngõ nhỏ này. Mấy thiên ma khôi lỗi này, mỗi một đầu đều cao tới 100 trượng, thần tình băng lãnh, khôi lỗi không có cảm tình, bất quá, bọn họ lại có trí tuệ sát nhân. Dương Lăng nhìn lướt qua thiên ma khôi lỗi, nét mặt cười khổ biến mất còn lại chính là một tia mỉm cười, hắn phóng xuất ra thái cổ chân thân, hữu quyền hung hăng hướng không trung giã tới. Ầm ầm, oai lực một quyền, nghiền nát cả không gian, một cái quyền đầu hư ảnh tỏa định tại giữa không trung. Tiếp đó đệ nhị quyền, đệ tam quyền, Dương Lăng đánh ra đủ 3.000 quyền, đánh ra 3.000 quyền này, chỉ tốn 50 cái hô hấp. Hợp, hét lớn một tiếng, 100 quyền ảnh đột nhiên hợp nhất ngưng tụ thành một cái quang quyền thật lớn, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa trùng kích qua. Răng rác, Dương Lăng lưu lại trong mỗi một đạo quyền ảnh, có khoảng chừng hơn 300 vạn đấu lực lượng, 3.000 quyền ảnh, là gần 100 ức đấu kinh khủng đại lực. Quang quyền đánh vào ngõ nhỏ, 36 thiên ma khôi lỗi lập tức động thủ, nhưng lực lượng quyền đầu quá lớn, dường như bẻ gãy nghiền nát, dễ dàng một đường đem 36 thiên ma đánh bay. Dương Lăng đánh ra một quyền, tiêu hao đại lượng thể lực, không khỏi thở dài, lại nghe Lục Mỹ tỷ duyên dáng gọi to. Lão gia quyền pháp thật là lợi hại, rất hiển nhiên, kiếp trước Lý Thái Chân cũng sẽ không có loại vũ kỹ quy nguyên trảm này. Dương Lăng mỉm cười, bước đi qua ngõ nhỏ. Một cửa này, đối với Dương Lăng mà nói, có thể nói là khó mà cũng có thể là dễ, nếu là chống lại địch nhân, Dương Lăng căn bản không có thời gian dùng 50 cái hô hấp đi ngưng tụ ra quyền đầu quy nguyên trảm cường đại như vậy, cũng chỉ có thể khi đối mặt thiên ma khôi lỗi thì mới có thể thi triển, có thể nói đại tiện nghi cho hắn. Qua ngõ nhỏ, Dương Lăng chợt nghe một tiếng nổ. Đương, đây là một cái không gian do hoàng sắc quang khí cấu thành, ở trung ương huyền phù một cái cự trung, không gõ mà tự kêu, mỗi một thanh âm vang lên, đều phát sinh một đạo âm ba có lực sát thương kinh khủng, âm ba này có thể làm nát bấy nguyên thần, phá hủy thân thể, uy lực so sánh với thất tình trung, còn trực tiếp cùng bá đạo hơn. Phá, Dương Lăng thần hóa chân, cánh tay, trong nháy mắt hóa thành quang phấn, khi thanh âm qua đi, thì trọng ngưng tụ lại hình thể, về phần những bộ phận chưa thần hóa, thì nứt ra từng đạo tế văn, một chút công kích của âm ba cư nhiên khiến Dương Lăng trọng thương. Dương Lăng phải dừng chân lại, tai nghe Hương Nhị cả kinh nói. Lão gia, đây là phích lịch tiên trung, chính là vật của tiên giới phích lịch thiên quân, thượng phẩm tiên khí, mau thu lấy nó, phía sau âm ba càng thêm kinh khủng. Dương Lăng phóng xuất ra thần anh, đem thân thể bao vây lại. Thần anh vừa ra, tiếng chuông phát sinh ra lần thứ hai, âm ba tập kích đến. Dương Lăng hanh một tiếng, ở ngoài thần anh, đại la huyền cương bên ngoài hộ thể, đại la huyền cương này, kinh qua ngũ hành tiên hỏa thối luyện, phẩm chất đề thăng rất nhiều. gocchuyenaudio.com, lần, trạng thái như thủy tinh, bên ngoài lưu chuyển ngũ thải quang hoa. Răng rác, cường liệt sóng xung kích trực tiếp đem đại la huyền cương chấn vỡ, Dương Lăng thần anh hầu như tán loạn, nhưng lúc thừa thụ một kích này, cũng có thể khiến hắn lý giải thực chất của âm ba này. Phích lịch tiên trung phát ra âm ba, là một loại tung hoành thiết cắt, lực sát thương ba động rất mạnh, Dương Lăng thông hiểu chân võ, lập tức cũng minh bạch huyền diệu trong đó. Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, Dương Lăng thần anh dùng phương thức đồng dạng cùng âm ba này cùng nhau chấn động lên, làm cho giật mình chính là thần anh Dương Lăng cư nhiên cũng phát ra một loại thanh âm to lớn. Răng rắc trong hư không sinh ra vô cùng lôi điện, Dương Lăng thần anh lù lù bất động. Quả thế chỉ cần nắm giữ được quy luật chấn động là có thể chống lại chung này. Nghĩ thông suốt, Dương Lăng thần anh mở ra ngũ chỉ, hướng phích lịch tiên trung chào qua. Trong tiên trung, vọt lên một lũ quang khí, ngưng tụ thành một lão giả mập mạp kêu lên. Lớn mật tiếng chuông trong khoảnh khắc rung động lên 36 lần, răng ra khắp nơi âm ba kinh khủng, phô thiên cái địa rảo sát tới. Dương Lăng đã có kinh nghiệm, thần anh cũng không dứt đoạn biến ảo phương thức chấn động, ngạnh sinh sinh phá vỡ trọng trọng âm chướng, ôm trụ lấy tiên trung, quát lớn nói. Thành thật cho ta, một chảo này đi tới, Dương Lăng đã phòng ngừa tiên trung tái phát ra thanh âm tượng phẩm tiên khí, không phải chuyện đùa, lập tức toàn lực dẫy dụa, bất quá Dương Lăng thủ đoạn cũng không phải dễ chọc, trong tay chân binh tràn ra, đem toàn bộ tiên trung bao vây lại, sau đó bị Dương Lăng thu hút trong kim quang. Thu phích lịch trung xong, Dương Lăng liền thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn phản ứng chậm một chút, thân thể cùng thần anh đều sẽ bị thương nặng, trên thực tế, hiện tại thân thể hắn cùng với thần anh cũng bị thương không nhẹ. Cửa tiếp theo là cái gì? Dương Lăng hỏi, băng lan, cửa tiếp theo, là lợi hại nhất đại ngũ hành kiếm trận, lão gia nghìn vạn lần phải cẩn thận. Dương Lăng cũng không dám sơ ý, trước tiên phóng xuất đại ngũ hành bảo luân, mới kế tục hướng phía trước bước đi, tiến nhập một cái không gian ngũ thải tân phân, ngũ sắc kiếm khí khắp bầu trời, không đầu không đuôi mà trùng kích xuống. May là Dương Lăng sớm phóng xuất đại ngũ hành bảo luân, hàng tỷ kiếm quang, đều đánh tới trên bảo luân. Dương Lăng lưu mục đảo qua, liền phát hiện chung quanh bốn cái phương hướng, cùng với vị trí trung ương, phân biệt đều dắt ngang một thanh kiếm tiên, phẩm chất kiếm tiên này, cư nhiên đều là thượng phẩm tiên khí. Xem ra ta một đời này, quả nhiên hoành hành ngang ngược trên một đường đi tới, nhìn thấy toàn bộ đều là thượng phẩm tiên khí cũng không biết là giết những người nào mà đoạt được. Kiếm quang áp bách tới, đại ngũ hành bảo luân lù lù bất động trái lại đem kiếm khí này đều thôn phệ, hóa thành ngũ hành linh khí thuần túy, dùng cho tiến bộ tự thân. Dương Lăng cũng yên lòng, hỏi Lục Tỳ về kiếm trận này. Như ý nói, năm thanh kiếm tiên này, phân biệt gọi là thiên thủy, thiên hỏa, thiên mộc, thiên kim, thiên thổ, đều là thượng phẩm tiên khí kết thành kiếm trận, tên là đại ngũ hành kiếm trận. Dương Lăng nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, kiếm trận này, vừa lúc để cho ngũ đại ma thần dùng. Ngũ đại ma thần đều tại trong bảo luân đang thủ vệ, nghe xong Dương Lăng nói, đều là rất mừng rỡ, cầm trong tay là bạch cốt sát trận, đều thu lại bạch. Gocchuyenaudio.com Cốt sát trận, ngay cả tiên khí cấp bậc cũng không tính là gì, thuộc về tuyệt phẩm đạo khí nhất cấp, làm sao so được với tuyệt phẩm tiên khí. Chỉ là, làm sao mới có thể thu được kiếm trận này? Dương Lăng âm thầm suy nghĩ. Đại ngũ hành bảo luân vừa lúc khắc chế đại ngũ hành kiếm trận, nhưng khắc chế thì khắc chế, nhưng Dương Lăng muốn thu phục ngũ kiếm tiên, đó là khó càng thêm khó. Trong mắt vừa chuyển, Dương Lăng gọi ra Lục Tỳ, hỏi. Các ngươi có biện pháp thu phục kiếm tiên hay không? Lục Tỳ trầm tư suy nghĩ một hồi, Tử Y bỗng nhiên vỗ tay một cái. Có, tất cả mọi người đều vĩnh cái lỗ tai, hỏi nàng nghĩ tới biện pháp gì, Tử Y nói. Ta nhớ rõ, khí linh của năm thanh kiếm tiên này, trước đây cực kỳ nghịch ngợm, thường xuyên cùng chúng ta chơi trốn kiếm. Hàn Yên trở mình mắt trợn trắng, người nghĩ ai cũng còn nhớ cùng năm xuẩn đàn chúng nó chơi trốn kiếm. Tử Y hì hì cười, Hàn Yên ngươi lẽ nào quên rồi. Chỉ cần chúng ta vừa nói, định bọn họ nhất định sẽ bất động, thẳng đến ba cái hô hấp mới bắt đầu tìm kiếm chúng ta. Dương Lăng nghe được ngẩn ngơ, như vậy cũng có thể sao? Hương Nhị cười nói, việc này do ta làm, nàng sửa sang lại quần áo, bay đến sát biên giới trong bảo luân, nũng nhịu nói. Ngũ đại ngu ngốc, đỉnh, khiến Dương Lăng mục trừng khẩu ngốc chính là, ngũ đại tiên kiếm khi nghe đến thanh âm của Hương Nhị, lập tức thu liễm kiếm quang, lẳng lặng mà huyền phù trên không trung. Dương Lăng là một người biết chớp cơ hội, thân hình như ánh chớp đem năm thanh kiếm tiên đang tê dại đều thu, năm kiện thượng phẩm tiên khí cư nhiên không phản kháng, thẳng đến khi bị đưa vào trong kim quang, chúng nó mới phóng xạ ra kinh thiên kiếm khí trùng kích mọi nơi. Hương Nhị hì hì cười, đã bao nhiêu năm, chúng nó cư nhiên đều còn nhớ rõ, nhất định là đã cho là chúng ta đã trở về. Dương Lăng cũng hiểu được, đối với khí linh mà nói, một vạn năm cùng một ngày, thời gian kỳ thực không có gì khác nhau, hơn nữa khí linh không có nhiều suy nghĩ, vì thế khí linh ngũ đại tiên kiếm mới có thể làm như vậy, nghĩ lầm Hương Nhị đã trở về, đang cùng chúng nó chơi trốn kiếm. Thu được năm thanh kiếm tiên, Như Ý cười nói, phía trước là chính điện, kiếp trước lão gia có rất nhiều đồ vật đều tại trong chính điện này. Dương Lăng độn đi về phía trước một lát sau, quả nhiên tiến nhập một tòa đại điện. Đại điện này, vô biên vô hạn, một đám ngọc trụ lập vu trong đại điện, mỗi một cái ngọc trụ, đều có nghìn trượng cao, quay chung quanh trăm trượng. Những ngọc trụ này ở ngoài có vô số phù văn không ngừng minh diệt, phong ấn từng kiện kiện thần khí tiên khí, đạo khí tiên đan, thần dược vi vi, không biết bao nhiêu mà kể. Dương Lăng trông đến ngây người, lẩm bẩm nói, thế nào lại nhiều như vậy? Nơi đây bất luận cái vật gì, đem đến Cửu Châu, đều là vật thập phần chân quý. Thái huyền môn bảo khố cùng nơi đây so sánh với, quả thực là bụi bặm trồng chất, không có được vật gì đáng nói. Hàn Yên nói, lão gia ngày trước cướp đoạt thần giới, quét ngang bảy đại tiên vực, chém giết vô số ma thần, ngay cả tam thanh đại thế giới cũng tiêu dao đi quá, có mấy thứ này cũng không có gì kỳ quái. Dương Lăng thần tình cổ quái, những chuyện tình cụ thể này, Lục Tỳ cũng không có nói cho hắn biết, chỉ đại khái nói qua, lúc này các nàng vừa nhắc tới, hắn mới ý thức được mình rốt cuộc một đời đó là mạnh mẽ cỡ nào, bá đạo cỡ nào. Một đời đó rát, gocchuyenaudio.com, cường thịnh, mà cuối cùng hắn còn bị chém giết. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, nhớ tới cái đối thủ cường đại kia. Đối mặt vô số chân bảo này, Dương Lăng cũng không thèm liếc mắt, tiếp tục hướng ở trong chỗ sâu đi tới. Hắn đến đây, một là vì tìm kiếm bất hủ mầm móng, hai là vì muốn được vô thượng hỗn nguyên đại đạo. Đi qua đại điện, phía trước sắt cao một đoàn linh quang này có vô thượng uy thế, ở ngoài vạn dặm, Dương Lăng liền vô pháp tới gần. Lão gia, bất hủ mầm móng là ở trong đó, muốn nó vào tay, nhất định phải được mầm móng thừa nhận, Hàn Yên nói. Ta phải, làm như thế nào? Dương Lăng hỏi, tống xuất sinh mệnh lạc ấn của lão gia, Hàn Yên nói ra phương pháp. Dương Lăng gật đầu, hắn dù chưa mở linh đài, nhưng đối với sinh mệnh cảm ngộ còn trên cả phổ thông tiên tôn, lập tức trong thần anh, trong vận đạo sinh ra một lũ linh quang, hốt hốt mọc lên, chỉ có bằng cờ móng tay. Trong linh quang này, chất chứa sinh mệnh ấn ký của Dương Lăng, nếu một ngày Dương Lăng ngã xuống, ấn ký này có thể trọng chế tạo lại một người Dương Lăng đi ra. Đây là nguyên nhân vì sao Bạch Giật Phi, Bạch Trấn Thanh vẫn không chết, sinh mệnh lạc ấn của bọn họ, đều nắm trong tay thiên ngoại thiên. Nhất mạt quang hoa này, bay vào trong linh quang. Linh quang rung động, trong đó bắn ra một lũ bạch quang, bao phủ lấy Dương Lăng, sau một khắc Dương Lăng biến mất không thấy cách trương.